Chương 0361 suy đoán, hai loại khả năng. Yến Lăng Thiên không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thật lâu, hắn mới thở dài nói, ta quả thật có chút suy đoán, chỉ là cũng không xác định, cho nên ta không hy vọng ngươi ở thơ y điếm na y đi thành vân môn. Quân Vô Cực lắc đầu, ta không có khả năng trốn cả một đời, vẫn là câu nói kia, thân làm linh tu liền nên vượt khó tiến lên. Ngươi nếu là đoán được thứ gì, gì không nói cho ta. Yến Lăng Thiên bất đắc dĩ nhìn xem nàng, Quân Vô Cực tính tình này thật sự là quá bướng bỉnh. Ngươi cũng đã biết, trên phiến đại lục này cũng không chỉ Thanh Vân môn một cái tông môn, những tông môn này ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên, thường xuyên sẽ có chém giết. Nói đến đây hắn dừng một chút, chau mày nói, theo ta được biết, tông môn ở giữa vì cân bằng cùng giảm bớt thương vong, ước định 50 năm so đấu một lần, dựa theo so đấu kết quả, một lần nữa phân chia tài nguyên. Theo lý mà nói, lần tiếp theo tông môn so đấu hẳn là 10 năm sau. Nhưng là bây giờ Thanh Vân môn đột nhiên để trước tuyển nhận đệ tử mới, cho nên ta hoài nghi, tông môn thi đấu rất có thể trước thời hạn. Nếu không có như thế, vậy cũng chỉ có khác một cái khả năng. Nghĩ đến cái kia khả năng, Yến Lăng Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Có lẽ, hắn nên trở về đi xem một chút. Tỉ mỉ tính toán ra, hắn rời đi chỗ đó, đã qua hơn 10 năm. Lúc ấy hắn linh căn bị hủy, tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ trở thành phế nhân. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là đến cùng không có cam lòng, lúc này mới đi ra. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn thực sự là may mắn không thôi. Nếu không có lúc trước đi ra, hắn lại thế nào lại gặp Tô Hoản cùng Quân Vô Cực hai người kia. Một cái bất chi bất giác đi vào trong lòng của hắn, để cho hắn bất kể như thế nào QNZ dứt bỏ không được. Một cái khác, lại là để cho hắn Yến Lăng Thiên bất động thanh sắc mắt nhìn Quân Vô Cực, âm thầm dưới đáy lòng lắc đầu. Nhớ ngày đó, hắn còn cảm thấy Quân Vô Cực đứa bé này thực sự đáng yêu cực kỳ, hận không thể là nữ nhi của mình. Hiện tại hắn cũng không có lá gan này làm nàng phụ thân. Tô Hoản không biết Quân Vô Cực đáng sợ, hắn nhưng là thấu hiểu rất rõ. Cái nha đầu này, thế nhưng là càng lớn lên lại càng khó lường. Cho dù hắn mấy năm này tu vi không ngừng tăng lên, thực lực QNZ càng ngày càng mạnh, có thế mỗi lần nhìn thấy Quân Vô Cực, hắn đều chỉ có một cái cảm giác sâu không lường được. Hơn nữa thực lực càng mạnh, loại cảm giác này ngược lại càng rõ ràng. Cho nên hắn mặc dù nhắc nhở Quân Vô Cực, Thanh Vân môn chuyến này rất có thể nguy cơ trùng trùng, lại không có nghĩ qua cưỡng ép ngăn cản. Quân Vô Cực một mực bất động thanh sắc lưu ý lấy Yến Lăng Thiên phản ứng, gặp hắn đột nhiên chau mày, liền hỏi, ngươi thế nhưng là lại nghĩ tới điều gì? Yến Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nếu như không phải tông môn so đấu sớm, cái kia chính là Chu Quốc muốn đánh trận. Ân chiến tranh với ai? Quân Vô Cực hơi kinh ngạc, nàng mặc dù QNZ đã đoán, nhưng không nghĩ qua loại khả năng này. Bây giờ còn không xác định, nhưng là phía đông Nhật Bản, phía tây Tây Lương, phía nam Di Tộc, phía bắc Man Tộc, cũng có thể. Yến Lăng Thiên càng nói, mày nhíu lại đến càng chặt. Hắn đột nhiên phát hiện, Chu Quốc thật đúng là đàn sói vây quanh. Trên thực tế, ngay cả Thanh Vân Môn, QNZ không phải vật gì tốt. Thanh Vân Môn tọa lạc tại Chu Quốc Đế Kinh, thu hoàng thất cung phụng, tùy ý hưởng dụng Chu Quốc trên dưới tài nguyên. Nếu nói Nhật Bản, Tây Lương, Di tộc cùng Man tộc là sói đói, cái kia Thanh Vân Môn chính là mãnh hổ. Một khi chiến tranh khai hỏa, mặc kệ kết quả như thế nào, Chu Quốc trên dưới đều sẽ không được an bình. Đến cuối cùng, chịu khổ gặp nạn, vẫn là thiên hạ bách tính. Yến Lăng Thiên nghĩ tới đây, một trái tim không khỏi níu chặt. Đi ra lâu như vậy, hắn thực cần phải trở về.